Tống Y, chương 302, Y đạo Y quốc, góc truyện audio.com. Đỗ Văn Hạo vô cùng kinh ngạc, mấy ngày trước hắn gặp Tuệ Nhi, trông nàng vô cùng thương tâm, sắc mặt u uất, vậy mà bây giờ sắc mặt của nàng lại trông rất sáng sủa, hoạt bát. Trông thấy chân của Tuệ Nhi vẫn còn khập khiễng, Đỗ Văn Hạo bèn lên tiếng. Chân của nàng đã đỡ đi nhiều rồi đấy, đi lại tuy vẫn còn chậm chạp nhưng cũng đã là tốt lắm rồi. Mấy ngày hôm nay trời lại mưa dầm, đừng để chân bị nhiễm lạnh. Đa tạ Đỗ đại nhân đã quan tâm. Tuệ Nhi nói xong liền đưa mắt nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, nghe hắn cất tiếng quan tâm đến mình như vậy, bất giác gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, rồi từ từ ngoảnh mặt sang phía khác. Thần sắc của Tư Mã Quang bây giờ cũng đã đỡ hơn rất nhiều, ông ta mới chỉ đi vài bước ở trong căn nhà này đã thở không ra hơi, phải nhờ con trai của mình dìu về bên chiếc ghế ở cạnh giường mình rồi chậm chậm ngồi xuống. Đây là một yêu cầu của Tuyết Phi Nhi đề xuất ra, nàng muốn Tư Mã Quang cố gắng xuống giường hoạt động càng sớm càng tốt. Đỗ Văn Hạo liền đưa tay lên bắt mạch cho Tư Mã Quang, một lúc sau hắn mỉm cười nói. Sức khỏe của Tư Mã đại nhân đang hồi phục rất nhanh, cũng không có bệnh chứng nào làm cho chúng ta phải lo lắng thêm cả. Cái này cũng là do thân thể của Tư Mã đại nhân từ xưa đến giờ có một thể chất rất tốt, ít khi bị bệnh, nguyên khí tràn trề. Tư Mã Quang nghe xong cũng có phần đắc ý, bèn vuốt vuốt râu nói. Ha ha, cũng may mà nhờ có bàn tay kỳ diệu của Đỗ lão đệ, nên lão phu mới có thể cây già nảy lộc. Hai người cùng quay vào nhau mà cười, Đỗ Văn Hạo lại nói tiếp. Bệnh của Tư Mã đại nhân không phải là qua một lần phẫu thuật mà có thể chữa khỏi hoàn toàn được, về sau vẫn phải tuân thủ những quy trình chữa bệnh nghiêm khắc của ty chức đề ra, sau đó còn phải uống thêm một vị thuốc chỉ có ở Thổ Phồn có tên Đông Trùng Hạ Thảo thì bệnh của đại nhân mới có những tiến triển tốt. Vị thuốc này ở Đại Tống chúng ta không có bán, nhưng ty chức đã bẩm báo với Hoàng thượng đã bảo ty chức vẽ ra hình thù của nó rồi cho người đi ra biên giới tiếp giáp với Thổ Phồn tìm mua, nếu có thể thì Hoàng thượng cũng sẽ phái người đi hẳn vào Thổ Phồn mà mua cũng được. Tư Mã Quang nghe xong, bất giác hai hàng lệ từ khóe mắt già nua của ông ta túa ra chứa chan, sau đó Tư Mã Quang quỳ luôn xuống, mặt hướng về Hoàng cung dập đầu nói. Hoàng thượng, ơn nghĩa của Hoàng thượng lão thần dù cho thịt nát xương tan cũng không dám quên, lão thần không biết lấy gì để báo đáp công ơn của Hoàng thượng. Con trai của Tư Mã Quang, Tư Mã Dung cùng con gái Huệ Nhi trông thấy ông ta quỳ xuống lại như vậy, hai người cũng lập tức quỳ xuống dập đầu côm cốp, sau đó mới đứng lên đỡ Tư Mã Quang ngồi dậy. Tư Mã Quang đưa tay lau nước mắt của mình đi, rồi quay sang Đỗ Văn Hạo chắp tay nói. Đa tạ Đỗ lão đệ đã tận tâm tận lực chữa bệnh cho lão phu, công ơn của lão đệ lão phu luôn luôn khắc cốt ghi tâm. Đỗ Văn Hạo mỉm cười đáp, Tư Mã đại nhân đừng khách khí như vậy, hơn nữa ty chức lúc này cũng có chuyện muốn nhờ đại nhân đây, mong đại nhân chỉ bảo cho ty chức. Tư Mã Quang vui vẻ đáp, lão đệ không khinh thường lão ca này, thì về sau đừng khách khí như vậy nữa, cứ gọi đại nhân đại nhất cái gì nghe nó xa lạ ra, lão đệ cứ xưng hô với ta là lão ca, chúng ta là hai người bạn không cần phân biệt tuổi tác của nhau, như vậy có được không? Cái này ty chức không dám, Đỗ Văn Hạo vội vã trả lời, sao lại không dám cơ chứ? Góc truyện audio.com, lão đệ đã ra tay cứu mạng lão phu như vậy, lại còn tìm cách mua thuốc tốt cho lão phu dùng nữa, lão phu cảm kích vô cùng, hơn nữa lão phu đã nghe tiếng Đỗ lão đệ có trái tim nhân từ, đôn hậu đối đãi với mọi người từ lâu. Đỗ lão đệ không hề phân biệt giàu sang phú quý, hay nghèo hàn cơ nhỡ đều ra tay giúp đỡ không nề hà gì cả, trái tim nhân ái như vậy quả là trên đời hiếm gặp, lão phu vô cùng khâm phục Đỗ lão đệ, nếu Đỗ lão đệ không chê bai gì lão phu mong lão đệ hãy gọi lão phu là lão ca, còn nếu chê bai lão phu thì cứ gọi là Tư Mã đại nhân cũng được. Tư Mã Quang nói xong còn làm bộ tức giận râu tóc rung lên bần bật. Đỗ Văn Hạo mỉm cười đứng dậy chắp tay nói. Tư Mã lão ca đã coi trọng lão đệ như vậy, lão đệ chỉ còn cách cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, như vậy mới đúng chứ. Lão đệ có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lão ca sẽ dốc hết sự hiểu biết của mình ra giúp lão đệ. Thế thì tốt quá, chuyện là thế này, Hoàng thượng đã hạ chỉ tạm dừng tiến hành cải cách biến pháp rồi. Cái gì, lão đệ nói sao? Tư Mã Quang vừa mừng vừa kinh ngạc, đứng bật luôn dậy làm rách luôn vết khâu của ca phẫu thuật trên bụng, miệng kêu lên ối chao một tiếng. Tuệ Nhi đứng cạnh đó vội vã chạy đến dìu đỡ Tư Mã Quang từ từ ngồi xuống. Tư Mã Quang vẫn không thèm quan tâm đến vết rách đó, vội vã hỏi tiếp. Lời của lão đệ là thật đấy chứ? Ha ha, tiểu đệ không dám đem chuyện này ra nói đùa đâu. Ha ha, ha ha ha, Tư Mã Quang ôm lấy bụng mình ngửa mặt lên trời cười lớn, hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt già cỗi nhăn nheo của mình. Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng anh minh, ha ha ha ha, Tuệ Nhi cũng vui mừng thay cho cha của mình, nàng đưa mắt quay nhìn Đỗ Văn Hạo rồi thấp giọng nói với cha của mình. phụ thân đừng mừng rỡ như vậy vội, Đỗ đại nhân vẫn đang chờ người chỉ dạy một số vấn đề nữa kia. Ừ, đúng rồi, Tư Mã Quang cố nhịn cười lại, một tay ôm bụng, một tay vuốt vuốt bộ râu hoa râm của mình nói. Mong Đỗ lão đệ đừng trách lão ca vui quá nên mới thô lỗ như vậy. Ha ha, lão ca vì dân vì nước nghĩa trọng tình thâm, lão ca không hề thô lỗ chút nào, tiểu đệ vô cùng khâm phục lão ca. Thôi thôi, Đỗ lão đệ đừng khen lão ca này nữa, nói đi, lão đệ muốn hỏi gì? Đệ muốn hỏi về phép trị nước, Đỗ Văn Hạo mỉm cười nói. Cái gì, lão đệ là một ngự y, lão đệ hỏi cái này để làm gì? Lẽ nào lão đệ nhàm chán việc chữa bệnh rồi hay sao mà định đổi nghề sang làm chính trị vậy hả? Ha ha ha, tiểu đệ không dám có ý nghĩ xa xỉ như vậy, chỉ là nghe Tư Mã lão ca đang biên soạn một bộ tuyệt tác có tên Tư Trì Thông Giám, bắt đầu từ các vị vua đời nhà Châu cho đến đời Ngũ Đại. Thời Ngũ Đại là thời đại khi nhà Đường sụp đổ thì Trung Quốc trải qua thời kỳ phân tranh lần lượt bao gồm các nước Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Châu. Đời Ngũ Đại sau đó được Triệu Khoang Dận tiêu diệt và lập ra nhà Đại Tống, trong đó có bình luận về các sự kiện lịch sử, do vậy tiểu đệ muốn đến thỉnh giáo đôi chút. Tư Mã Quang nghe xong sừng sốt vô cùng, sau đó lại cười ha ha trả lời. Không sai, lão ca ta đang biên soạn một bộ sách như vậy, nhưng mà tên sách vẫn chưa nghĩ ra, vậy mà lão đệ đã khen ngợi bộ sách của lão ca có tên Tư Trì Thông Giám, thật là coi trọng lão ca quá, tên sách hay như vậy lão ca không dám nhận. Đỗ Văn Hạo lúc này mới nhớ ra bộ sách Tư Trì Thông Giám này Tư Mã Quang hoàn thành nó xong, Tống Thần Tông khen ngợi không tiếc lời. Góc truyện audio.com mới đặt ra cái tên này. Bây giờ bộ sách này vẫn còn chưa viết xong, thế nên cái tên Tư Trì Thông Giám mà Đỗ Văn Hạo vừa đề cập đến bây giờ chưa hề tồn tại và xuất hiện, nghĩ vậy nên Đỗ Văn Hạo liền chắp tay mỉm cười nói. Nghe nói lão ca viết bộ sách này là để đánh giá, bình phẩm các phép trị nước chính trị, lịch sử, nó bao gồm ngàn năm lịch sử từ trước đến giờ cùng với những ý kiến đánh giá của mình về phép trị nước qua các thời kỳ nữa, do vậy tiểu đệ muốn tìm hiểu đôi chút, mong lão ca chỉ dạy. Tư Mã Quang vô cùng sung sướng, ông ta đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu của mình, rồi bắt đầu nói về bộ sách này của mình. Trong bộ sách này ông đưa ra những lời bình phẩm của bản thân về cách trị nước, chế độ cai trị qua các thời kỳ lịch sử, vết thương của ông vẫn chưa lành, nên ông nói chuyện cũng khá khó khăn, do vậy Tư Mã Quang nói rất ngắn gọn xúc tích, nếu như mà cứ giới thiệu rườm rà thì có lẽ mất cả hai canh giờ nữa cũng không nói hết. Đỗ Văn Hạo rất chăm chú lắng nghe, nhưng sau khi nghe xong, thì vẫn hoang mang không biết nên viết thêm gì nữa, nếu hắn cứ bê nguyên những lời này của Tư Mã Quang vào sách của hắn thì Tống Thần Tông chắc chắn sẽ phát hiện ra, bởi vì chỉ e rằng những quan điểm được Tư Mã Quang viết vào sách đã sớm được bẩm báo, trình tấu lên Tống Thần Tông rồi, nếu mà hắn cứ chép nguyên văn như vậy thì Tống Thần Tông sẽ phát hiện ra ngay. Đỗ Văn Hạo lại bắt đầu hỏi những vấn đề có liên quan đến kinh tế, có những biện pháp cụ thể nào để quản trị hành chính, Tư Mã Quang cũng giúp hắn phân tích rõ ràng, từng ly từng tí đều nói ra hết, Đỗ Văn Hạo nghe xong cảm thấy có ích vô cùng, hai người cứ ngồi bàn chuyện với nhau như vậy cho mãi đến tận nửa đêm canh ba. Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, Bàng Vũ Cầm thỉnh thoảng lại vén rèm lên đi vào nói. Tướng công, đêm đã khuya rồi, tướng công để cho Tư Mã đại nhân sớm được nghỉ ngơi. Đỗ Văn Hạo nghe xong bèn đứng dậy chắp tay nói, đa tạ Tư Mã lão ca, lời dạy của lão ca làm cho lão đệ mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, không ngờ lão đệ lại quan tâm đến vấn đề trị nước như vậy, đúng là hậu sinh khả úy. Đỗ Văn Hạo nghe xong bèn cáo từ cùng Bàng Vũ Cầm về phòng. Anh từ lúc này liền đi tới cởi áo và đem nước đến cho Đỗ Văn Hạo rửa chân, khi nàng giúp Đỗ Văn Hạo rửa chân thì thấy sắc mặt của hắn đờ đẫn, ngơ ngác không biết là đang suy ngẫm cái gì, bèn cười nói. Thiếu gia làm sao vậy? Nói chuyện với Tư Mã đại nhân mới có một đêm đã bị ngây dại, đờ đẫn hết cả người như vậy sao? Đỗ Văn Hạo cũng chỉ lên một tiếng xong rồi lại tiếp tục đơ mặt ra. Bàng Vũ Cầm trông thấy bèn suỵt lên một tiếng, thấp giọng nói. Đừng cắt ngang suy nghĩ của thiếu gia, để thiếu gia suy nghĩ. Anh Tử nghe xong thì lè lưỡi ra rồi lại tiếp tục rửa chân cho Đỗ Văn Hạo. Sau khi rửa sạch chân cho hắn, anh Tử liền kéo bàn chân hắn lên, tiếp tục bấm huyệt bàn chân cho hắn, lúc này Đỗ Văn Hạo mới bừng tỉnh cười nói. Kỹ thuật xoa bóp giỏi hơn hồi trước rồi đấy. Anh Tử cười nói, hi hi, cái này làm nhiều thành quen, tất cả đều do thiếu gia chỉ dạy tận tình cả. Vậy ngươi có biết tại sao người ta lại bấm huyệt dưới lòng bàn chân không? Thiếu gia đã nói rồi, bàn chân của con người bao gồm hết tất cả lục đại kinh mạch gắn liền với gan, tỳ, vị, thận xuyên suốt toàn thân huyết mạch và kinh mạch là nơi có khả năng điều giải lục phủ ngũ tạng, do vậy khi kích thích các góc truyện audio.com, huyệt vị dưới lòng bàn chân sẽ giúp cho máu huyết thông suốt hi hi. Nói như vậy đã đúng chưa ạ? Ừm, không sai. Đỗ Văn Hạo cúi đầu ngắm nhìn dưới cái cổ trắng ngần của anh từ ẩn hiện cái khe ngực bất giác thất thần, nhưng Đỗ Văn Hạo lại vội vã đưa ánh mắt của hắn sang chỗ khác rồi lại nói tiếp. Ai, chỉ tiếc là ta chỉ hiểu việc chữa bệnh cho người mà không biết cách quản lý đất nước. Quản lý đất nước, thiếu gia là một đại phu tốt là được rồi, còn phép cai trị quản lý đất nước thì cứ để cho Tư Mã đại nhân và những đại thần khác lo. Bây giờ ta không thể chỉ biết chữa bệnh mà còn phải học cách quản lý đất nước nữa, đây là yêu cầu của Hoàng thượng đối với ta. Hà, Bàng Vũ Cầm và anh Tử đều há hốc mồm kinh ngạc. Hoàng thượng muốn thiếu gia quản lý đất nước sao? Cũng không hẳn là như vậy, mấy hôm trước ta và Hoàng thượng có nói chuyện với nhau về mấy ý tưởng làm thế nào để cai trị và quản lý đất nước. Hoàng thượng cũng khá hứng thú với ta, muốn ta viết một chính sách quản lý đất nước đưa cho Hoàng thượng xem. Ta chỉ là một thầy thuốc, làm gì có ý tưởng gì hay để đề xuất ra ý kiến trị nước cơ chứ. Bàng Vũ Cầm lúc này cũng lên tiếng nói. Chẳng trách lúc tướng công mới về đến nhà, là lập tức tìm đến Tư Mã đại nhân để bàn đến chuyện trị nước, thì ra là như vậy. Đúng vậy, tiếc là ta và ông ấy bàn cả một đêm rồi mà vẫn không thể cất bút lên viết ra được cái gì cả. Sao vậy, những điều ông ấy nói thì đều rất có lý, nhưng tất cả những thứ đó đều là ý tưởng và đường lối của ông ta, nếu ta cứ bê nguyên những lời của ông ta cho vào của ta thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ phát hiện ra, bởi vì Hoàng thượng hiểu rất rõ nguyên lý quản trị đất nước của ông ấy, có khi còn rất quan tâm đến bộ tuyệt tác trị quốc sách mà ông ấy đang dày công viết ra nữa, do vậy nếu ta cứ bê nguyên ý tưởng của ông ta vào thì Hoàng thượng lại trách ta không có ý tưởng riêng của mình, không sáng tạo. Bàng Vũ Cầm nghe xong cũng gật gật đầu nói. Nhất thiết phải viết ra được một ý tưởng có sáng tạo, một ý tưởng mà Hoàng thượng từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp, như vậy Hoàng thượng mới chú ý đến nó, hơn nữa ý tưởng này là ý tưởng mà tướng công phải vô cùng quen thuộc. Ý tưởng gì mà quen thuộc với ta? Thế thì có mỗi chuyện chữa bệnh mà thôi. Anh Tử vui vẻ nói chen vào. Đúng rồi, sao thiếu gia không dùng đạo lý chữa bệnh cho người mà áp dụng vào chuyện cai trị quản lý đất nước ấy, trị nước cũng như trị bệnh mà. Hai mắt của Đỗ Văn Hạo sáng ngời lên nói. Ừ, đúng rồi, dùng ý tưởng chữa bệnh áp dụng vào trị nước, đây đúng là một ý tưởng vô cùng sáng tạo, nhưng e rằng chúng ta nghĩ ra được thì Hoàng thượng chắc cũng đã biết rồi, hay là đem những ý tưởng của ta ra so sánh với ý tưởng của Tư Mã đại nhân, rồi từ đó đưa ra kết luận riêng cho mình, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Bàng Vũ Cầm nghe xong vui vẻ đáp, đúng vậy, nhưng mà nhất định phải có lý lẽ riêng của mình, không thể bê nguyên cái nguyên lý trị bệnh vào trị nước được, nói gì thì nói thì hai thứ này cũng rất khác nhau. Cái đó là đương nhiên rồi. Đỗ Văn Hạo có được chủ ý này thì vui mừng khôn xiết, bất giác đưa tay lên bẹo má của anh Tử nói. Đúng là anh Tử của ta thông minh thật đấy. Anh Tử thẹn đỏ cả mặt cúi đầu, trong lòng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Đỗ Văn Hạo đi đôi tất vào, sau đó kéo giày lên buộc lại, chạy thẳng luôn. Gocchuyenaudio.com, đến thư phòng cất bút bắt đầu viết lại những ý tưởng của mình vừa mới nghĩ ra. Khi hắn đã có ý tưởng rồi, thì dĩ nhiên cũng biết nên viết như thế nào, chính vì vậy khi vừa đặt bút xuống, nét mực đã như rồng bay phượng múa kín đầy cả trang giấy. Bàng Vũ Cầm và anh Tử lúc này trông thấy Đỗ Văn Hạo như vậy cũng không dám làm phiền hắn nữa, anh Tử đem nước rửa chân của hắn đi đổ, còn Bàng Vũ Cầm thì pha cho hắn một tách trà, anh Tử lại bê lên một ngọn nến nữa, sau đó hai người cứ đứng bên cạnh Đỗ Văn Hạo, người nào trong tay cũng có đồ nữ công của mình, ai làm việc của người đó im lặng ngồi chờ Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo cứ viết xong lại ngừng, ngừng xong lại viết, có lúc hắn lại đứng dậy đi đi lại lại mấy vòng, rồi lại ngồi xuống viết tiếp, cứ như vậy hắn viết đến canh năm thì mới siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy, hắn đã viết được mấy chục trang lấy y đạo mà luận đàm trị nước của mình. Xong xuôi đâu đó hắn mới mãn nguyện cởi quần áo của mình ra mà ôm Bàng Vũ Cầm đi ngủ. Hắn chỉ ngủ một canh giờ thì trời cũng đã sáng, trong lòng Đỗ Văn Hạo vẫn còn có việc nên hắn liền dậy từ khá sớm. Ngày hôm nay mưa vẫn rầm rề rơi rả rích. Tuyết Phi Nhi hôm nay đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, nàng trông thấy mắt của Đỗ Văn Hạo đỏ ngầu trông rất mệt mỏi thì thấy thương hắn vô cùng, liền mở miệng nói. Hoàng thượng cũng thật đúng là, biết tướng công đêm về còn lo chuyện chữa bệnh cho Tư Mã đại nhân, ban ngày thì lại mời tướng công vào cung, làm gì có ai bắt người ta làm việc cật lực để chết như vậy chứ. Bàng Vũ Cầm đứng cạnh đó cũng chỉ biết chu môi lên cũng thể hiện rõ bộ mặt không hài lòng. Đỗ Văn Hạo ngáp dài một hơi rồi cười nói. Nhận bổng lộc của triều đình, thì dĩ nhiên phải tận tâm tận lực rồi, còn việc ở trong cung thì ta cũng không thấy mệt mỏi gì cả. Phi Nhi, phu nhân của Tư Mã đại nhân rất hay khách khí, vậy nên có chuyện gì nàng cứ đi qua đó giúp hộ ta nhé, cho dù bên cạnh có hai con chăm sóc nhưng chân của Tuệ Nhi vẫn chưa khỏi hẳn, còn Tư Mã Dung thì lại là đàn ông không có tính tỉ mỉ cẩn thận gì cả. Được, được rồi, thiếp đã biết rồi. Tuyết Phi Nhi thấy Đỗ Văn Hạo đã ăn xong, bèn nói. Thôi tướng công mau đi đi, đi sớm về sớm. Tuyết Phi Nhi không chờ Đỗ Văn Hạo nói xong liền đem cái ô nhét vào trong tay của hắn, rồi đưa hắn ra cổng lên kiệu. Đỗ Văn Hạo lên kiệu xong vẫn cố thò đầu ra dặn dò. Vậy ta đi đây, nàng phải nhớ. Tướng công nhiều chuyện quá. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ha ha ha, Tuyết Phi Nhi cười lớn, nàng đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho Đỗ Văn Hạo mau mau lên đường, sau đó thấy kiệu của hắn đã đi khuất thì mới quay người đi thẳng đến phòng của Tư Mã Quang. Đỗ Văn Hạo sau khi vào cung, đến điện Cần Chính, hoàng thượng lúc này đang lên triều, hắn nghe Ninh Công Công nói hoàng thượng vừa nhận được tin tình báo quân đội, dường như là chuyện quân cơ bên Thổ Phồn, hoàng thượng đang triệu tập quần thần thương thảo. Đỗ Văn Hạo đành ôm trong người kế sách mà hắn lĩnh hội áp dụng từ Y Đạo ra để trị nước, ngồi chờ nơi hậu điện. Cho đến tận trưa, hoàng thượng cho người đem luôn cả bữa ngự thiện buổi trưa vào trong điện Cần Chính, xem ra mọi người trong đó đang thảo luận rất gắt gao, đến cả ăn uống cũng không thể ngừng được. Đến chiều mưa vẫn chưa ngừng rơi, lúc to lúc nhỏ, Đỗ Văn Hạo cứ ngồi trơ mặt nơi hậu điện mãi cũng thấy nhàm chán, thấy vậy bèn mở cửa bước ra ngoài, đầu. Gocchuyenaudio.com, đội mưa rơi lất phất trên đầu chạy vào trong cái đình thoáng ở trong hoa viên, rồi ngồi lên cái ghế đá ở trong đó. Đỗ Văn Hạo gọi một tên tiểu thái giám mang cho mình một bình trà đặc đến. Hôm qua hắn ngủ ít quá nên người vô cùng mệt mỏi, Đỗ Văn Hạo định ngồi chỗ này uống tách trà đặc cho tỉnh ngủ, ai ngờ trà chưa kịp đến thì hắn đã ngủ gật trên cái bàn đá ở đó tự lúc nào mà không hay. Đỗ đại nhân, Đỗ đại nhân, đang trong lúc say giấc nồng thì bên tai của Đỗ Văn Hạo có một tiếng gọi, hắn mở mắt ra thì thấy khuôn mặt một người đang áp sát ngay trước mắt, hắn không khỏi giật mình suýt ngã ngửa người ra đằng sau. Đỗ đại nhân, xin lỗi đã làm đại nhân giật mình. Đỗ Văn Hạo nhìn kỹ lại người này, thì nhận ra đó chính là Diệp Công Công ở tầm cung của Chu Đức Phi nương nương đang mỉm cười với hắn. Ha ha, lúc nãy bổn quan vừa nằm mơ thấy ác mộng nên mới giật mình như vậy, thật là ngại quá, không ngờ bổn quan lại nằm ngủ ngay giữa ban ngày, ha ha. Đúng rồi, Diệp Công Công đến tìm bổn quan có việc gì vậy? Đỗ Văn Hạo đưa tay lên dụi dụi mắt sau đó vươn vai hỏi. Lão nô biết Đỗ đại nhân rất mệt, vừa nãy gặp Ninh Công Công thì ông ấy có nói cho lão nô biết rồi, lão nô vốn không định làm phiền Đỗ đại nhân, nhưng phu nhân của Đỗ đại nhân vào trong cung, bảo là tìm đại nhân có chuyện vậy nên bảo lão nô đến đây để thông báo cho đại nhân đó. Đỗ Văn Hạo lúc này mới phát hiện ra hắn không biết từ lúc nào trên người có thêm một chiếc áo nữa, chắc là do lúc nãy nằm ngủ viên tiểu thái giám khoác lên cho hắn khỏi lạnh. Đỗ Văn Hạo kinh ngạc hỏi, sao cơ, Cẩm Nhi vào trong cung rồi sao? Vâng, phu nhân đang ở ngoài cổng, lão nô lúc đó đang trên đường về cung, khi đi qua cửa cung thì gặp phu nhân ở đó, phu nhân nói Tư Mã đại nhân. Đỗ Văn Hạo vừa nghe đến đây thì cảm thấy lo lắng muôn phần, lẽ nào bệnh tình của Tư Mã Quang có tín hiệu xấu hay sao? Nếu không phải như vậy thì Cẩm Nhi không bao giờ vội vàng vào trong cung để tìm mình cả, Đỗ Văn Hạo nghe thấy vậy bèn nói. Hà, có phải bệnh tình của Tư Mã đại nhân xấu đi rồi không? Vậy thì công công nên nói sớm cho bổn quan biết chứ, bổn quan phải đi luôn đây, bổn quan phải ra nói trước cho Ninh công công biết một câu, sau đó bổn quan sẽ ra khỏi cung ngay. Diệp công công nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy, bèn kéo tay hắn lại mỉm cười nói. Đỗ đại nhân nghe lão nô nói xong cái đã, vừa đi vừa nói không được sao, giọng của Đỗ Văn Hạo vô cùng sốt ruột và lo lắng, đang định chạy đi thì Diệp công công lại kéo hắn lại, Đỗ Văn Hạo thấy vậy thì lại càng cuống hết cả lên. Thôi được rồi, vậy thì Đỗ đại nhân cứ đi tìm Ninh công công trước vậy, nhưng đừng có nói là bệnh tình của Tư Mã đại nhân có biến cố nhé, bởi vì người bị bệnh là phu nhân của Tư Mã đại nhân. Hà, không phải Tư Mã đại nhân sao? Công công làm bổn quan lo sốt vó lên rồi đây này. Đỗ Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau đó dừng chân lại không chạy đi đâu nữa cả. Diệp công công lúc này mới tiến tới nói tiếp. Đại nhân vẫn chưa kịp nghe hết lời của lão nô nói đã vội vội vàng vàng đòi đi rồi, nghe phu nhân của đại nhân nói rằng Tư Mã đại nhân đang hồi phục rất tốt, giờ có thể tự xuống giường đi lại được rồi, mặc dù vẫn cần có người dìu đỡ, nhưng phu nhân của Tư Mã đại nhân do mệt mỏi quá độ mà cũng ngã bệnh rồi. Nghe phu nhân nói là cao đồ của Đỗ đại nhân đã chữa trị cho bà ấy nhưng lại không có kết quả gì cả. Đỗ, gocchuyenaudio.com Văn Hạo nói, Tư Mã phu nhân bị bệnh chắc không phải là bệnh tầm thường, nếu không Cẩm Nhi cũng không vội vã chạy đến đây làm gì, bổn quan phải quay về xem một chuyến mới được. Dù gì thì Hoàng thượng cũng đang phải bàn chuyện quân cơ, có lẽ đến tối mới xong, bổn quan đi tìm Ninh công công nói trước vài câu cái đã. Đỗ Văn Hạo tìm đến bên Ninh công công hỏi chuyện của Hoàng thượng đã tiến triển ra sao rồi, hắn nghe nói bên trong đó đang bàn tán xôn xao, vô cùng quyết liệt không biết đến bao giờ mới xong. Đỗ Văn Hạo bèn đem chuyện phu nhân của Tư Mã Quang bị bệnh nói cho Ninh Công Công biết, Ninh Công Công nghe xong bèn nói. Chỗ Hoàng thượng hiện giờ cũng chẳng có vấn đề gì, Đỗ Đại Nhân cứ quay về trước chữa bệnh cho phu nhân của Tư Mã Đại Nhân trước đi đã, sau đó quay lại đây cũng được, lão nô sẽ chờ Đại Nhân ở đây. Đỗ Văn Hạo nghe xong liền gật đầu cảm ơn, sau đó vội vội vàng vàng lên kiệu ra khỏi cung, quả nhiên Bàng Vũ Cầm đã đứng đợi hắn ở cổng cung tự lúc nào, sau vài câu hỏi đơn giản, hai người bèn cùng nhau quay về Ngũ Vị Đường. Đỗ Văn Hạo đi vào trong phòng bệnh của Tư Mã Quang, hồi trước hắn cho Ngô Thị chăm sóc Tư Mã Quang, nên cũng chuẩn bị cho nơi này thêm một chiếc giường. Ai ngờ, vì chăm sóc cho Tư Mã Quang mà phu nhân của ông ấy đã ngã bệnh nằm luôn trên cái giường đó. Lúc này Đỗ Văn Hạo chỉ trông thấy Tư Mã Quang đang ngồi trên chiếc ghế gần giường, Tuệ Nhi thì buồn bã quỳ ngay phía trước giường, còn Ngô Thị thì đang nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt. Đỗ đại nhân đã về rồi. Mẫu thân, Tuệ Nhi trông thấy Đỗ Văn Hạo đi vào trong phòng bèn vội vã đứng dậy, khập khiễng đi đến bên hắn, sau đó lại quay lại nhìn mẫu thân của mình đang nằm trên giường, nàng chỉ nói lên được mấy câu mà mắt đã đỏ hoe, nấc nghẹn lên. Đỗ Văn Hạo đi đến bên giường rồi ngồi xuống, hắn thấy Tuệ Nhi thương tâm như vậy, bèn lên tiếng an ủi. Đừng lo lắng quá, để ta xem thế nào đã. Vâng, Huệ Nhi nghe xong liền đứng sang một bên chờ đợi. Cẩm Nhi, lúc trước có phải Diệu Thủ khám bệnh cho phu nhân không? Vâng, thiếp đã cho người đi gọi Diệu Thủ đến đây ngay bây giờ đây. Bàng Vũ Cầm vừa nói xong câu này, thì đã nghe thấy có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Sư tổ, người đã về rồi. Đỗ Văn Hạo quay đầu ra cửa thì đã thấy đồ tôn của hắn Diêm Diệm Thủ đang bước vào trong này. Đỗ Văn Hạo đưa tay lên khoát ra ý bảo Diệu Thủ không nói gì vội, sau đó hắn quay sang nhẹ nhàng hỏi Ngô Thị. Lão phu nhân nói cho tại hạ biết chỗ nào không được khỏe. Giọng của Ngô Thị yếu ớt, đứt quãng trả lời. Ta thấy hơi mệt, toàn thân nóng bừng. Đỗ Văn Hạo lại dò xét cẩn thận sắc mặt của bà ta, thì thấy mặt của Ngô Thị đỏ ối, đưa tay lên trán thì thấy nóng như nước sôi, Đỗ Văn Hạo thấy vậy bèn nói. Lão phu nhân đưa lưỡi ra cho tại hạ xem. Ngô Thị nghe xong bèn há miệng cho Đỗ Văn Hạo xem lưỡi, hắn đưa mắt ngó vào thì thấy màng lưỡi trắng có một lớp màu lợt trắng nhờn nhờn dính trên đó. Đỗ Văn Hạo xem xong bèn nói. Lão phu nhân muốn uống nước không? Để tại hạ bảo Tuệ Nhi đi pha ít nước cho lão phu nhân uống nhé, được không? Tuệ Nhi nghe xong định tự mình đi lấy nước thì bỗng nghe thấy Ngô Thị lên tiếng nói. Đúng là ta có khát nước nhưng ta không muốn uống đâu. Đừng đi lấy nữa, để ta ngủ một chút rồi sẽ khỏe lại ngay thôi. Ngô Thị nói xong liền nhắm luôn mắt lại. Mẫu thân, gocchuyenaudio.com. Đừng ngủ nữa, mẫu thân đã ngủ như vậy hai ngày rồi, Đỗ Đại Nhân đang hỏi mẫu thân đó, mẫu thân đừng ngủ nữa. Tuệ Nhi đứng bên cạnh đó lên tiếng, nước mắt nàng cũng lăn theo lời nói của nàng, tuôn rơi lã chã. Đỗ Văn Hạo nghe Tuệ Nhi nói vậy cũng kinh ngạc vô cùng. Hai ngày, lão phu nhân đã ngủ được hai ngày rồi sao? Cũng không hẳn là như vậy, ngày hôm trước thì không đến nỗi, nhưng đêm hôm qua thì nặng hơn hẳn, mẫu thân cứ ngủ vùi như vậy cho đến tận bây giờ, chính vì vậy tiểu nữ mới bảo Bàng phu nhân đi mời đại nhân về. Diệu Thủ, ngươi xem bệnh cho lão phu nhân từ lúc nào vậy? Diêm Diệu Thủ đáp, là ngày hôm trước, trưa hôm đó sư tổ vào trong cung vậy nên đồ tôn đã xem bệnh thay cho sư tổ, từ đó đến nay đồ tôn đã xem bệnh tổng cộng là hai lần hôm trước và hôm qua, mỗi hôm một lần. Khi đó bệnh tình của lão phu nhân ra sao? Tuệ Nhi đáp, khi mới bắt đầu, thì chỉ thấy mẫu thân hơi có hiện tượng sốt cao, sau đó Diêm Đại Phu kê thuốc cho mẫu thân uống thì đêm hôm đó mẫu thân toàn thân đều ướt nhẹp, do ra mồ hôi ra quá nhiều ngấm vào hết quần áo, chính vì vậy mà cả đêm mẫu thân không ngủ được cho đến tận sáng hôm nay. Tiểu nữ vốn định bảo Đỗ Đại Nhân đến xem thế nào thì nghe hôm nay Đỗ Đại Nhân có việc vào trong cung không có thời gian rảnh rỗi, do vậy tiểu nữ định chờ đến đêm nay Đại Nhân quay về xem thế nào, nhưng không ngờ mới đến trưa ngày hôm nay thì bệnh tình của mẫu thân lại quá nặng, thở ra nhiều hơn là hít vào, gọi mãi mà không tỉnh lại, do lo lắng quá mới nghĩ đến việc vào trong cung tìm Đại Nhân quay về xem. Đỗ Văn Hạo quay sang Diêm Diệu Thủ hỏi, Diệu Thủ, ngươi đem phương thuốc của ngươi kê cho lão phu nhân ra đây cho ta xem nào. Diêm Diệu Thủ liền móc trong người ra phương thuốc, hai tay dâng đến cho Đỗ Văn Hạo xem. Đỗ Văn Hạo xem một lúc rồi thở dài đứng dậy đi ra cái bàn giấy ở góc phòng, Tuệ Nhi trông thấy vậy cũng đi theo sau hắn rồi chuẩn bị hết bút nghiên, đứng cạnh mài mực rất nhanh Đỗ Văn Hạo đã viết xong đơn thuốc rồi đưa cho Diêm Diệu Thủ. Diêm Diệu Thủ đưa lên xem một cái thì kinh ngạc vô cùng, đang định mở miệng hỏi thì thấy Đỗ Văn Hạo đã khoát tay ra hiệu, Diêm Diệu Thủ chỉ biết im lặng đi ra ngoài tiền đường để bốc thuốc. Rất nhanh thuốc đã được đun xong, Tuệ Nhi liền cầm lấy bón cho mẫu thân của mình uống. Đến tầm chiều chập choạng tối, cơn sốt trong người của Tư Mã phu nhân cũng đã thuyên giảm, người cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại. Tư Mã Quang trông thấy thì mừng rỡ vuốt vuốt bộ râu của mình, cảm ơn Đỗ Văn Hạo rối rít, còn Tư Mã Dung và Tuệ Nhi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài tạ ơn hắn. Đỗ Văn Hạo trông thấy Diêm Diệu Thủ vẫn đang vô cùng thắc mắc, bèn cười nói: "Người nói xem, người biện chứng chữa bệnh cho lão phu nhân thế nào?" "Thưa sư tổ, Đồ Tôn thấy lão phu nhân tai mặt đỏ ối, sốt cao không ngừng, thì biện chứng nó là ôn nhiệt chứng, phương thuốc đầu tiên thì khai bài thuốc trà ngôi dược. Nhưng sốt vẫn không giảm, Đồ Tôn lại biện chứng tiếp có lẽ lão phu nhân là âm hư nội nhiệt, lại khai bài thuốc có xanh địa thạch giải cùng với rất nhiều bài thuốc hàn lạnh khác, nhưng lão phu nhân lại càng sốt nặng thêm, cả đêm vì thế mà không ngủ được, mồ hôi ra nhiều, thở gấp, Đồ Tôn ngu muội không biết bệnh tình của lão phu nhân rốt cuộc là ra sao nữa." Vậy ngươi có để ý thấy tuy lão phu nhân sốt cao như vậy, nhưng lại không thấy khó chịu bên trong không? Diêm, góc chuyện audio.com, Diệm Thủ nhất thời trợn tròn mắt cũng không hiểu tại sao. Đỗ Văn Hạo cười nói, khi nãy ta hỏi lão phu nhân có khát nước không, tuy là lão phu nhân có nói là khát nhưng lại nhất quyết không chịu uống nước, điều này chứng tỏ rằng bệnh chứng của lão phu nhân không phải là ôn nhiệt, ngươi lẽ nào mấy ngày hôm nay không để ý sao? Mấy ngày hôm nay khí trời âm u mù mịt, mưa dầm cũng lâu, chỗ nào cũng có mùi ẩm mốc, người ở trong phòng rất dễ cảm nhận sự ẩm thấp khó chịu, vậy nên phải thanh nhiệt để hóa giải sự ẩm thấp đó. Nhưng ngươi lại dùng các bài thuốc có vị hàn lạnh, như vậy càng làm cho sự ẩm thấp bên trong bị chế ngự không thông thoát ra ngoài cơ thể được. Sau đó ngươi lại chẩn đoán là âm hư nội nhiệt, như vậy càng làm tăng thêm ẩm nhiệt trong cơ thể, vì thế nên lão phu nhân mới ra nhiều mồ hôi, thở gấp như vậy, chỉ cần kê đơn thuốc có các vị quế, gừng thì dương khí sẽ được thông suốt, người lúc đó cũng sẽ khỏe lên nhất nhiều. Diêm Diệu Thủ lúc này mới ngộ ra được, cúi người nói. Phương pháp của sư tổ quả nhiên kỳ diệu. Không phải là phương pháp của ta kỳ diệu, mà là khi biện chứng thì không thể giới hạn trong các loại bệnh ở bản thân của người bệnh được, có lúc phải tham khảo những yếu tố xung quanh người bệnh nữa, như vậy mới biện chứng chính xác được. Diêm Diệu Thủ nghe xong hồ thẹn đáp, Đồ Tôn hiểu rồi, cách chương.